thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý anh là thà đợi ở đây đến chết cũng nhất định không lên tiếng cầu xin người khác sao? Tạ Miêu bị chọc tức đến bật cười. Được, anh không cần tôi cứu chứ gì. Vừa hay tôi cũng không muốn cứu cái tên xấu xa nhà anh. Cô dùng tay vun đất cạnh đó, vốc một vốc cả đất cát lẫn lá cây lên, ném thẳng xuống đầu Cố Hàm Giang. Anh đi thanh thản nha đại hoàng, ngày này năm sau, chị đây sẽ cố nhớ mà đến đây thắp hương cho anh. Cố Hàm Giang cứ cụp mắt mãi, không chút đề phòng bị Tạ Miêu ném bẩn hết đầu tóc người ngợm, trông nhếch nhác vô cùng. Anh vừa phủi thật mạnh tóc tai người ngợm, vừa nhíu mày nhìn lên trên, kẻ đầu têu đã sớm không thấy tăm hơi đâu. Có tiếng bước chân nặng nề dẫm qua cành cây lá khô trên mặt đất, dần dần đi xa, chỉ một thoáng sau ngay cả âm thanh cũng không thể nghe rõ nữa. Cố Hàm Giang khựng tay lại, đột nhiên rũ mắt, không khỏi cười giễu một tiếng. Trước đây vẫn còn lượn lờ xung quanh anh, tỏ vẻ cái gì cũng chịu làm vì anh, bây giờ còn không phải là trở mặt vô tình. Trên đời này làm gì có chuyện bỏ ra mà không muốn báo đáp, cũng đâu có chân tình gì đó, nói thẳng ra chẳng qua cũng chỉ là một là nhìn mặt, hai là nhìn lợi ích. Ngay cả người thân có quan hệ huyết thống, tuy không nhiều nhưng khi bạn có quyền có thế thì bu lại như ruồi, bạn xa cơ lỡ vận lại tránh đi thật xa, chỉ sợ bị bạn liên lụy, huống chi là người khác. Vì thế đừng mong đợi người khác sẽ giúp bạn, cứu bạn, người thực sự đáng để tín nhiệm, trước nay đều chỉ có bản thân mình. Ngoài miệng Tạ Miêu nói như vậy, nhưng thực ra trong lòng không hề có ý định bỏ Cố Hàm Giang ở đó không quan tâm thật. Chẳng qua là cái hố mà Cố Hàm Giang rơi xuống nhìn qua cũng phải sâu đến 2,5 mét, tuy anh gầy, dáng cao nhưng lại ở dưới đó. Một người nhỏ con như cô, chỉ có nước bị anh kéo xuống dưới chứ đâu có kéo anh lên được. Tạ Miêu thầm nghĩ quay về tìm hai người đàn ông, chỉ cần nói có người rơi vào trong bẫy, người làng cũng sẽ giúp ngay thôi. Nhưng chưa đi được bao xa, sắp trời đột một tối đi, sau đó có hạt mưa rơi xuống lộp độp. Tạ Miêu chạy chậm chậm về phía trước. Không gặp được một ai cả, trời mưa ngày một to. Không được, thấy trời mưa mọi người đều nhanh chóng xuống núi, cô lại chẳng có phong hỏa luân của Na Cha, làm sao có thể đuổi kịp. Đợi đến lúc quay về thôn tìm người rồi quay lại, chẳng biết bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Tạ Miêu ngẩng đầu nhìn sắc trời, cắn răng, xoay người chạy lại chỗ cũ. Từ trước đến giờ Cố Hàm Giang không phải kiểu người gặp khó khăn chỉ biết luống cuống chân tay chờ người khác giơ tay ra cứu. Tạ Miêu vừa đi khỏi. Anh lần lượt sờ thử độ cứng của vách đất xung quanh, tìm được một chỗ có chất đất khá mềm, rồi bắt đầu đào từ giữa. Vừa hay vì lúc anh nhảy lên với cành cây trên cao để hái hồ đào, bị cành quây bật ngược trở lại khiến anh mất thăng bằng, đạp nhầm vào bẫy, cành cây kia đã gãy, lúc này đang nằm trong tay anh, vừa hay đem ra đào đất. Lúc Tạ Miêu chạy trở lại, Cố Hàm Giang đã đào được không ít đất chất đống dưới chân, nhìn anh có vẻ cao hơn trước một đoạn. Tạ Miêu thấy thế liền ngớ người ra. Có phải anh không cần cô quay lại cứu? Thấy Tạ Miêu bỏ đi lại quay lại, Cố Hàm Giang cũng rất bất ngờ. Sao cô lại quay lại? Trước nay Cố Hàm Giang cô độc lầm lì, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc này thật sự hiếm khi nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là Tạ Miêu không có nhiều tâm trạng thưởng thức, quần áo trên người cô đã ướt đẫm, quần áo ướt sũng lạnh lẽo dán vào da vô cùng khó chịu, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng kéo anh lên rồi quay về nhà. Cô cởi dây thừng trên giọt của cô và Cố Hàm Giang ra, buộc lại với nhau, nhưng độ dài chỉ vừa đủ khoảng cách từ cành cây gần nhất đến miệng hố, căn bản không thể thả xuống kéo người. Tạ Miêu đành buộc một đầu vào cây, một đầu khác buộc vào eo mình, để phòng mình bị kéo xuống dưới. Sau đó cô cầm cái liềm của Cố Hàm Giang chặt một cành cây cứng cáp, phát hết lá đi chỉ để lại một cây gậy có độ cong, thò vào trong bẫy. Có nắm được không? Cô thò đầu xuống hỏi người bên dưới. Nắm được. Ánh mắt của Cố Hàm Giang có chút phức tạp, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tạ Miêu lại quay trở lại, cách chương.